Tu La Vũ Thần, chương 3831, đi gặp viên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Teren thực tế, không chỉ có vây xem người, ngay cả Thất Dương Sơn Mạch thủ hộ giả, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Sở Phong bọn hắn đều muốn biết, cái này vị trẻ tuổi, phải chăng thật là trùng văn cấp thánh bảo giới linh sư. Đối mặt đám người hiếu kỳ ánh mắt, Sở Phong vậy quyết định không giấu giếm nữa, thế là bàn tay hắn mở ra, sau đó kết giới chi lực tựa như cùng hỏa diễm bình thường, từ nó lòng bàn tay bay lên. Nhìn thấy lên lòng bàn tay hỏa diễm, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra sợ hãi thán phục, ngay cả vị kia áo bào trắng đại nhân cũng không ngoại lệ. Thậm chí, trong quảng trường bên ngoài, còn không ngừng truyền đến đám người sợ hãi thán phục tiếng hô. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong trong tay hỏa diễm, lưu động chính là trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Cái này nhưng thật là anh hùng gia thiếu niên. Lão phu xác thực vô năng, lại bởi vì tiểu hữu thiên phú dị bẩm mà oan uổng tiểu hữu, lão phu thật là tội đáng chết vạn lần, mời tiểu hữu nghiêm trị. Áo bào trắng người lớn nói chuyện ở giữa, vậy mà quỳ gối Sở Phong trước mặt. Đại nhân, không được a, thấy thế, Thất Dương Sơn Mạch những người bảo vệ kia, vội vàng đi nâng áo bào trắng đại nhân. Mà đối mặt dạng này áo bào trắng đại nhân, Sở Phong vậy là có chút ngượng ngùng. Nói thật, vừa mới bắt đầu Sở Phong thật cực kỳ chán ghét cái này áo bào trắng đại nhân. Dù sao lúc trước hắn, biểu hiện như vậy tự đại. Nhưng bây giờ, Sở Phong đối với hắn ấn tượng, lại có cực điểm đổi mới. Hắn lúc trước mặc dù là ngộ phán, nhưng phát hiện chính mình sai về sau, hắn không chỉ có thừa nhận sai lầm, còn chủ động trừng phạt mình. Thậm chí lấy thân phận của hắn, không tiếc trước mặt mọi người quỳ gối Sở Phong trước mặt cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn thật là một cái dám làm dám chịu, có can đảm mặt đối với nhận sai người. Tiền bối, ngài không cần dạng này, chỉ có thể nói là những tên kia quá giảo hoạt. Sở Phong nói ra, tiểu hữu, chỉ vì lão phu vô năng, hại ngươi thụ oan, ngươi tuyệt không thể dạng này liền bỏ qua. Ngươi trừng phạt ta, trong lòng ta ngược lại hội tốt qua một điểm. Áo bào trắng đại nhân nói với Sở Phong lời này thời điểm, lại có mấy điểm thỉnh cầu chỉ ý, tiền bối, trừng phạt ngài, vãn bối không dám, chỉ là vãn bối có một điều thỉnh cầu, không biết tiền bối có thể hay không thỏa mãn với ta. Sở Phong nói ra. Ra sao thỉnh cầu, ngươi nói. Áo bào trắng đại nhân hỏi. Vãn bối, muốn gặp viên thuật đại nhân. Sở Phong nói ra, cái này, nghe được lời này, áo bào trắng đại nhân cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Vị tiểu hữu này, không phải không cho ngươi gặp, mà là viên thuật đại nhân đang bế quan, ai đều không gặp được hắn, chúng ta vậy không gặp được. Áo bào trắng đại nhân bên cạnh thủ hộ giả nói ra. Tiểu hữu, hôm nay nhiều có đắc tội, đã ngươi không chịu trừng phạt tại lão phu, nhưng lão phu vẫn là phải hướng ngươi nhận lỗi tạ tội. Áo bào trắng đại nhân nói xong lời này, liền đem Sở Phong mời rời nơi đây, tiến nhập Thất Dương Sơn Mạch chỗ sâu trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này không là rất lớn, chính là có kết giới trận pháp chế tạo thành, đồng thời vuông vức tạo hình cũng là có chút đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện ngoài có người chấn giữ, mà trong cung điện thì là không có một ai, đồng thời rõ ràng đi theo mà tới người không ít, duy chỉ có Sở Phong cùng áo bào trắng đại nhân hai người tiến nhập tòa cung điện này bên trong. Mà bên trong cung điện này cho người ta cảm giác cũng là có chút thần thánh. Sở Phong suy đoán, hẳn là Thất Dương Sơn Mạch cấm địa. Tiến vào nơi đây, áo bào trắng đại nhân, trước hết mời Sở Phong nhập tọa, đồng thời tự thân vì Sở Phong pha trà đổ nước. Lúc này hắn, hoàn toàn không giống như là cái này Thất Dương Sơn Mạch một vị đại nhân vật, càng giống là một cái người hầu, đối Sở Phong chiêu đãi cực kỳ khách khí. Tiền bối, ngài không cần khách khí như vậy. Nói thật, lúc trước vãn bối thật có chút sinh khí, nhưng là nói chuyện rõ ràng liền tốt cũng không phải cái đại sự gì. Đối mặt dạng này áo bào trắng đại nhân, Sở Phong vậy là có chút băn khoăn. Coi như đối phương đã làm sai trước, nhưng người ta chung quy là trưởng bối a, tiểu hữu, trước uống chén trà. Tiểu hữu, ngươi gọi là Tu La. Áo bào trắng đại nhân trên mặt ý cười. Ân, vãn bối gọi là Tu La. Sở Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, áo bào trắng đại nhân lại đối Sở Phong hỏi thăm một vài vấn đề. Đại khái liền là dò xét một chút, Sở Phong sư xuất nơi nào, là thế lực nào, gia tộc nào. Mà Sở Phong, chỉ nói mình không phải ra thiên tinh vực, về phần vấn đề khác, Sở Phong đều là bỏ qua. Áo bào trắng đại nhân là người thông minh, hắn biết Sở Phong không muốn tiết lộ thân phận của mình, cho nên vậy liền không hỏi thêm nữa. Tu La tiểu hữu, ta liền cùng ngươi nói thật đi. Kỳ thật viên thuật đại nhân cũng không có bế quan, hắn chỉ là không muốn gặp ngoại nhân, bởi vì ra thiên tinh vực chân chính cường đại giới linh sư quá ít, dẫn đến thế lực khắp nơi đều muốn gặp viên thuật đại nhân, nói là bái kiến, kỳ thật đều là có chuyện muốn nhờ. Bất quá Tu La tiểu hữu, ngươi nếu muốn gặp lời nói, vậy không phải là không thể được. Bởi vì, viên thuật đại nhân, vừa vặn tại gần nhất, hướng luân hồi thượng giới, một chút ưu tú tiểu bối phát ra thư mời. Chỉ cần bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể cùng bế quan bên trong viên thuật đại nhân gặp mặt một lần. Nhắc tới cũng xảo, cái kia mời thời gian, ngay tại ngày hôm qua. Bất quá, cái này thư mời là chủ động phát ra, có thể có được mời, đều là viên thuật đại nhân tỉ mỉ chọn lựa người. Nhưng là, lão phu phục thị viên thuật đại nhân nhiều năm, cũng coi như có chút tình mọn. Tu La tiểu hữu, nếu muốn gặp viên thuật đại nhân, ta có thể quyết đoán đưa ngươi đưa vào đi, đương nhiên có thể nhìn thấy viên thuật đại nhân, còn phải xem các ngươi bản sự, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, đã là trùng văn cấp thánh bào, cái kia chút khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói, chắc hẳn như là không có tác dụng. Áo bào trắng đại nhân nói với Sở Phong, nếu là như vậy, vậy làm phiền áo bào trắng đại nhân. Sở Phong nói ra, ai, lão phu oan uổng ngươi, thật cảm thấy hổ thẹn, như có thể giúp ngươi một điểm chuyện nhỏ, lão phu trong lòng, vậy hội tốt qua một điểm. Bất quá Tu La tiểu hữu, chờ một chút đi vào, bọn hắn hỏi thăm về đến, ngươi nhưng chưa có nói lộ ra, nhất định phải nói, ngươi vậy nhận được thư mời, nếu không sợ là cái khác tiểu bối, hội không cao hứng. Áo bào trắng đại nhân nói ra, vãn bối minh bạch, Sở Phong nói ra, tốt, đi theo ta đi, nếu là đã chậm, khả năng cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định về sau, áo bào trắng đại nhân bàn tay, liền xuất hiện một tấm bùa. Lá bùa nơi tay, quang mang lưu truyền, cái này cả ngôi đại điện bốn phương tám hướng, lại đều chiếu bắn ra trên lá bùa mặt kết giới phù chú. Rất nhanh, Sở Phong trước mắt bạch mang một mảnh, che lại ánh mắt. Mà khi cái kia bạch mang biến mất về sau, Sở Phong lại lần nữa về tới trong tòa đại điện này. Chỉ bất quá, lúc này bên trong đại điện đã không chỉ là hắn cùng áo bào trắng đại nhân hai người. Trong này, còn có hai mươi mấy người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiểu bối. Những bọn tiểu bối này, có thể nói đều là nhân trung long phượng, xa không phải giới linh phủ môn bên trong những bọn tiểu bối kia có thể so sánh. Bất quá, nhân trung long phượng bên trong, lại một đạo bóng dáng, phá lệ làm cho người chú mục. Đó là một tên nữ tử, cực kỳ mỹ mạo, tựa như thiên tiên hạ phàm. Dù là nơi đây nữ tử, từng cái quốc sắc thiên hương, nhưng nếu cùng nàng này so sánh, cũng là ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy nữ tử này, ngay cả Sở Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm xúc đều có biến hóa. Bất quá Sở Phong như thế, nhưng cũng không biết là bởi vì nàng này dung mạo. Mà là nàng này, Sở Phong hắn vậy mà nhận biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.